Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555. Chương 555. Nhạc Thi Mạn điện thoại. Kiều Lệ tâm tình uể oải, không mặt mũi dừng lại thêm đi xuống, ôm lấy văn kiện hộp tại mọi người ánh mắt khác thường bên trong. Xám xịt chạy trốn, Nhan Yên lại đầy trong đầu đều là Hồ Dán. Cả người còn ở vào mộng trong vòng. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ là... Không nên không nên, ta phải đi lên xe một chút. Rời tửu điếm đại sảnh, Nhan Yên cấp tốc ngồi thang máy đi vào tổng giám đốc văn phòng. Chính nhìn thấy Giang Bác cùng Tiết Dịch Trạch bọn người theo trong văn phòng đi ra. Tại Giang Bác đuổi đi những người khác về sau, Nhan Yên lúc này mới đem hắn đẩy đến trên tường. Phòng hóa, cầm lấy một bộ giữ gian biểu lộ nhìn hắn. Ngươi cái tên này làm cái gì đâu? Có ý tứ gì? Giang Bác biết rõ còn cố hỏi cười nói. Ngươi còn cười, còn không thừa nhận. Nhan Yên thân thủ tại bên hông hắn nắm chặt nhất chào. Ta cũng đã biết, vừa mới Kiều Lệ đỏ hồng mắt chạy xuống lầu nói cho ta biết. Nói ta quá mức, vì khai trừ nàng, thế mà đem toàn bộ khách sạn đều ra mua. Ta người đều choáng váng. Cho nên, ngươi nói, có phải là ngươi làm hay không? Khách sạn đúng là ta mua. Thật mua. Nhan Yên trong mắt, ánh nước nhẹ nhàng sàn động. Cắn phấn nhuận môi mỏng nói, đây chính là Hoàng Đình khách sạn A, cấp 5 sao, mua lại đến hơn mấy chục ức A, 42 ức, 42 ức. Nhan Yên thân thể mềm mại run run vài cái, dựa vào Giang Bác trên thân, hô hấp đều không trôi chảy, không có chuyện gì chứ ngươi. Giang Bác gõ gõ gáy của nàng, khẽ cười nói, ta cảm giác mình có chút thiếu oxy. Hôn ta, giúp ta làm hô hấp nhân tạo. Nhanh điểm, Nhan Yên thân thể mềm nhũn, vội vàng nói, đừng làm rộn, thật đem ta làm phát bực. Ngươi sẽ khóc, tốt à. Nhan Yên ngượng ngùng cười một tiếng. Sau đó hai mắt bao hàm thâm tình nhìn qua Giang Bác nói ra. Mặc kệ như thế nào, ta đều biết, ngươi quả nhiên là thương ta. Cũng là quan tâm ta, tuy nhiên giúp ta xuất khí phương thức có chút kỳ hoa. Không để sướng, nhưng là tâm ý của ngươi ta nhận. Ngô nha, đến trang bức cái, yêu ơi, Giang Bác thản nhiên nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, kỳ thật ta mua xuống khách sạn cũng không phải là vì giúp ngươi xuất khí. Chỉ là đơn thuần muốn mua nó. Nhan Yên nhếch miệng lên, ngươi gạt người. Vậy ngươi đuổi đi Kiều Lệ làm gì? Giang Bác, nhìn nàng không vừa mắt. Nhan Yên lúm đồng tiền đẹp phía trên nhiễm chút nụ cười ngọt ngào. Đúng dịp, ta cũng nhìn nàng không vừa mắt. Ân, tóm lại, cảm ơn ngươi. Hai người anh em một hồi. Tại khách sạn mở gian phòng. Hưởng dụng bếp sau đầu bếp chuẩn bị mỹ thực sơn hào hải vị. Trên bàn cơm. Nhan Yên không làm cái ghế, lại muốn ngồi vào Giang Bác trên đùi, làm nũng, để Giang Bác đem nàng ấn trên bàn nện một trận, nàng mới thành thành thật thật ngồi trên ghế, dùng u oán ánh mắt nhìn qua hắn, đừng như vậy nhìn ta, ăn cơm liền muốn có ăn cơm bộ dáng, ngươi chính là cái chết thẳng nam. Giang Bác lườm nàng, liếc một chút, không có dựng nàng nói, ngược lại hỏi. Hỏi ngươi cái vấn đề, đối Hoàng Đình khách sạn tổng giám đốc vị trí, có hứng thú hay không? Nhan Yên vẻ mặt u oán biến mất không thấy gì nữa. Hoảng hốt vô cùng nói, ngoặc kép chấm chấm, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này, muốn là có hứng thú, vậy liền thử làm một chút. Giang Bác nói, khách sạn tổng giám đốc, vị trí này quá cao, ta cho tới bây giờ chưa làm qua. Không làm coi như xong. Ai ai, ngươi người này lại tới. Cái kia có làm hay không? Nói tốt, là ngươi để cho ta làm tổng giám đốc. Khác đến lúc đó chuẩn bị cho ngươi hao tổn. Ngươi lại mắng ta. Lời nói này, ngươi làm tổng giám đốc. Đem khách sạn làm hao tổn. Không nên mắng ngươi sao? Cái kia, cái kia chẳng phải kết. Nhan Yên khẽ cắn môi mỏng, si ngốc nhìn qua Giang Bác, nói khẽ, "Uy, lại nói ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy?" "Vì ta?" "Đừng, dừng lại, không phải là vì ngươi, chính là vì ta, tự mình đa tình, ngươi thì mạnh miệng đi ngươi." Nhan Yên nhếch miệng lên, hừ hừ nói, "Thành thật khai báo, ngươi đột nhiên đối với ta tốt như vậy, lại là mua rượu cửa hàng, lại là để cho ta làm tổng giám đốc, có phải hay không làm cái gì việc trái với lương tâm? Để ta đoán một chút, có phải hay không bên ngoài trộm người?" Giang Bác thần sắc sững sờ, cười, "Ngươi quá coi thường ta, ta Giang Bác coi trọng cái kia nữ nhân, còn cần đến trộm sao? Nhìn đem ngươi năng lực, hừ, kẻ đồi bại, đúng, ta là kẻ đồi bại, ta không xứng với ngươi. Về sau khác liên hệ ta, được không? Ha ha, ngươi cái này kẻ đồi bại chết đầu kia tâm đi, muốn đuổi ta đi, đời này đều khó có khả năng." Lão nương vô lại bình tĩnh ngươi, nói, thừa dịp Giang Bác không chú ý, Nhan Yên lại bổ nhào vào trong ngực của hắn, sau đó cười nói, "Trước kia ưa thích thành thành thật thật ngươi, nhưng bây giờ nha, cặn bã ngươi, ta phát hiện giống như cũng rất không tệ. Thân yêu, bên trong cái, ta xế chiều hôm nay không muốn công tác, ta muốn cùng ngươi sớm khúc mắc. Ngươi là khách sạn tổng giám đốc, công không làm việc ngươi nói tính toán. Vậy đi, tại Hoàng Đình khách sạn cùng Nhan Yên chơi một chút buổi trưa nhân vật vai trò trò chơi." Thẳng đến nàng mệt mỏi lần thứ ba đã hôn mê lúc, Giang Bác còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá, lại tiếp tục thực sẽ xảy ra nhân mạng, liền như vậy bỏ qua. Rời tửu điếm, Giang Bác ngồi lên ăn ra đống mở một chiếc xe thương vụ. "Lão bản, phía dưới đi chỗ nào?" Giang Bác nghĩ nghĩ, "Đàn Cung đi." "Được rồi." Trên đường, Giang Bác chính suy nghĩ đi tìm Tống Đoá Nhi trò chuyện chút mới vừa rồi cùng Nhan Yên chưa hoàn thiện nhân sinh lúc, nhận được một cái lạ lẫm điện thoại. "Vị nào?" Giang Bác mở miệng nói, "Dãy số thuộc về chính là Thượng Hải, nhưng dãy số không biết." "Ta..." Đối diện truyền tới một ngắn ngủi thanh âm, có chút sai lệch, khiến người ta khó có thể phân biệt nam nữ. "Ngươi là cái nào? Có lời nói nói thẳng, đừng giả bộ thâm trầm." "Ta không có đựng thâm trầm." Cách mấy giây, đối diện truyền tới một ngọt ngào thanh âm nữ nhân, "Cho nên ngươi đến cùng là ai? Tên là gì? Tìm ta có chuyện gì? Có lời nói thẳng có thể không?" Giang Bác bó tay rồi, "Thanh âm của ta ngươi nghe không hiểu sao?" Nữ nhân tựa hồ có chút khó thở, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tháng trước ca nhạc hội, ngươi giúp ta, chúng ta còn gặp qua một lần, ngươi nhanh như vậy thì không nhớ sao?" Giang Bác trừng mắt nhìn, trong đầu đột nhiên xuất hiện một bộ dáng người nóng bỏng, khuôn mặt tuyệt sắc nữ tử hình ảnh. Hồi tưởng một lát, Giang Bác cười nói, "Há, nhớ ra rồi, là ngươi à, Nhạc Thi Mạn, là ta." Không nghĩ tới Nhạc Thi Mạn cô nàng này thế mà chủ động gọi điện thoại tới. Giang Bác tâm lý ngoài ý muốn chiếm đa số, nhớ đến lần trước tại lòng bàn tay của nàng viết một chuỗi số điện thoại. Nếu như không nhanh chóng ghi lại, sẽ rất dễ dàng bị lau. Rất hiển nhiên, hiện tại Nhạc Thi Mạn gọi điện thoại tới là bởi vì nàng lúc đó cường điệu nhớ kỹ dãy số. Nếu không không có Giang Bác phương thức liên lạc, bởi vậy có thể thấy được, cô nàng này đối hắn vẫn là rất để ý nha. Ngoài miệng nói không muốn cùng hắn có liên quan, nhưng hành động phía trên cũng rất thành thật. Có nữ nhân, có lúc cũng là đại móng heo. Ý niệm tới đây, Giang Bác hỏi, "Ngươi gọi điện thoại tìm ta có chuyện gì?" "Hơi nhỏ sự tình, ngươi bây giờ có được hay không? Nếu như thuận tiện, ta muốn mời ngươi qua đây một chuyến, ở trước mặt cùng ngươi nói." Nhạc Thi Mạn trầm ngâm mấy giây sau nói ra, "Cho địa chỉ." Giang Bác cũng không có cự tuyệt nàng, trực tiếp để cho nàng cho địa chỉ. "Tin nhắn cho ngươi cũng được." Vậy cứ như vậy đi. Ai ai, chờ một chút, trước chớ cúp. Nhạc Thi Mạn vội vàng kêu một tiếng. Còn có cái gì muốn nói? Ta để ngươi qua đây. Ngươi liền trực tiếp đáp ứng. Đều không cụ thể hỏi một chút sao? Nhạc Thi Mạn thanh âm kéo dài, mang theo chút cổ quái ý vị. Không cần thiết a, bởi vì ngươi nếu là dám cùng ta giở trò gian hố ta, ta sẽ trực tiếp gấp bội còn ở trên thân thể ngươi. Loại kia vài ngày không muốn xuống đất đi bộ tư vị, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Giang Bác khẽ nở nụ cười. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.